Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, tử vong phát sóng trực tiếp. PS: Trải qua không ít độc giả phản ảnh, nữ chủ bá tên họ chính thức đổi thành Phùng Tiểu Mạt. Không có phương tiện chỗ xin thứ lỗi, ực, may là Từ Khuyết gan lớn. Khi nhìn đến cái này thủy quỷ sau đó, tiểu trái tim cũng không kìm lòng được chợt vừa kéo. Này rời ạ, dáng dấp với nhịn mấy ngày tàu bón sau đó kéo ra ngoài nhưng là nghiêu thỉ như thế. Từ Khuyết có loại muốn ói xung động, bất quá, như là đã thấy hắn. Từ Khuyết hít sâu một hơi, lộ ra quản lý tài sản sản phẩm nhân viên chào hàng nhà nghề mỉm cười. Nói, ta là tới giúp ngươi. Nổi lên mặt nước đầu người chỉ có thể cảm nhận được kinh khủng cùng chán ghét. Căn bản không nhìn ra hắn biểu tình. Sau đó đột nhiên một cái tay leo ở trên cầu. Từ Khuyết chân mày cau lại, theo bản năng lui về phía sau một bước. Hắn đang suy nghĩ bước kế tiếp làm sao bây giờ. Trước mắt mà nói, quỷ ùm nhân như thế, có tốt có xấu. Vạn nhất này thủy quỷ đột nhiên động thủ với hắn kéo hắn xuống nước, vậy làm sao bây giờ? Cho nên rất cẩn thận lui về phía sau. Sau một khắc, thủy quỷ một cái tay khác leo ở trên cầu. Tuét miệng nói, xuống đây đi, cứu ta, người trước đi lên. Từ Khuyết vừa mới nói xong, thủy quỷ động tác đột nhiên nhanh. Một cái tay đột nhiên bắn về phía Từ Khuyết. Trực tiếp nắm Từ Khuyết bả vai, đi xuống theo ta đi. Thanh âm lạnh như băng kích thích Từ Khuyết màng nhĩ, để cho Từ Khuyết đánh giật mình một cái, giấu tay rồi sờ eo. Lúc này, nơi này có một cây chủy thủ, là bình thường thời điểm tùy thân đặt tại trên người dùng phòng thân. Bất quá tạm thời Từ Khuyết không muốn, bởi vì hắn không nghĩ chọc giận thủy quỷ, thử tránh thoát thủy quỷ thủ. Nhưng là không nghĩ tới, thủy quỷ lực đạo phá lệ cường đại, bởi vì điện thoại của Phùng Tiểu Mạt phát sóng trực tiếp, máy thu hình vừa vặn nhìn Phùng Tiểu Mạt sau lưng trên cầu, cho nên trên cầu một màn đều bị phát sóng trực tiếp thời gian người xem thấy được. Lần này, phát sóng trực tiếp lúc này trong nháy mắt sôi trào, ta tào, hoạt náo viên, ngươi có người sau lưng, phác. Cái này là người sao? Da thịt thế nào có chút sưng vù? Chư vị, ta vừa mới phóng đại nhìn. Căn cứ ta nhiều năm nhìn miêu phiến kinh nghiệm. Người này mặc quần áo của đạo cụ. Đoán chừng là kinh khủng phòng dọa người dùng. Ta hiểu được. Đợi một hồi người này giả mạo quỷ công kích hoạt náo viên. Sau đó ông chủ phấn đấu quên mình cứu. Anh hùng cứu mỹ nhân. Ta ích. Thỏa thỏa bộ sách võ thuật a, hoạt náo viên không nên bị mắc lừa. Không muốn tào rồi, không muốn tào rồi. Thiếu niên cường là thiếu nữ vịn tường, thiếu nữ cường là thiếu niên nằm ngang. Chúng ta hẳn tin tưởng hoạt náo viên cường đại, nàng mới sẽ không bị tùy tiện hù dọa nằm. Lăn lộn phụ đề để cho Phùng Tiểu Mạt biết sau lưng chuyện xảy ra. Vì vậy mặt đầy ăn kinh dáng vẻ, quay đầu nhìn lại hỏi: Ồ, ông chủ, đây là ngươi nơi này nhân viên à? Vừa nói đi tới, Từ Khuyết cùng thủy quỷ đều ngẩn ra. Hai người chết nhìn chòng chọc Phùng Tiểu Mạt. Từ Khuyết rất muốn lập tức hô to để cho Phùng Tiểu Mạt chạy. Không sinh nhật sợ tiếng kêu sẽ chọc giận thủy quỷ. Thoáng cái đem hắn dụ dỗ. Vậy thì phiền toái. Sau đó quả quyết nháy mắt. Con mắt quất thẳng tới rút ra. Ông chủ, con mắt của ngươi là rút gân sao? Phùng Tiểu Mạt không sợ chết tiếp tục đi tới. Phác, đơn giản là muốn chết hệ liệt a, sẽ bị bình phun độc điểm a. Đến thời điểm thần nông cũng không cứu được ngươi. Vì để ngừa vạn nhất, Từ Khuyết chỉ có thể cắn răng nói. Đừng tới đây, đi mau. Ha ha, ông chủ, ngươi thật thích nói giỡn. Phùng Tiểu Mạt cười một tiếng, cảm thấy người lão bản này diễn kỹ tạm được, mượn yếu ớt ánh đèn nhìn về phía thủy quỷ. Giờ khắc này, nàng ngây ngẩn, Từ Khuyết bất đắc dĩ, lạnh mặt nói, bây giờ ngươi đều thấy được đi. Còn không chạy, ta đi. Ông chủ, người này đạo cụ cũng quá chân thật đi. Vừa mới ta thiếu chút nữa giật mình. Phùng Tiểu Mạt che cái miệng nhỏ nhắn, mặt đầy táo bón bộ dáng. Từ Khuyết mặt đầy hắc tuyến. Này rời ạ, còn tưởng rằng đây là giả đây. Đột nhiên, thủy quỷ lực đạo tăng lên. Từ Khuyết liền vội vàng lui về phía sau, tránh thoát thủy quỷ bàn tay. Còn chưa lên tiếng, không nghĩ tới thủy quỷ đột nhiên hướng Phùng Tiểu Mạt nhào tới. Sau đó còn không chờ Phùng Tiểu Mạt phản ứng kịp, thủy quỷ đánh về phía nàng hướng trong nước rơi xuống. Phốc thông, hai người song song rơi xuống nước. Từ Khuyết cơ hồ không có chút gì do dự nhảy xuống nước. Thật may một mực mang dưới nước kiếng an toàn. Loáng thoáng thấy dưới nước tình cảnh. Nguyên lai, dưới nước cũng không phải là cái gì hộp sắt lớn, mà là một chiếc xe con. Vừa mới thủy quỷ chính là từ trong chiếc xe này bò ra ngoài. Dõi mắt nhìn, chỉ thấy cả người bị phao tồi tệ thủy quỷ lôi kéo Phùng Tiểu Mạt hướng trong nước xe cộ bơi đi. Phùng Tiểu Mạt không ngừng giãy giụa, hai tay loạn vũ, trong miệng với đổ bọt xà bông tựa như không ngừng mạo hiểm phao. Phác, cũng không thể tử a. Phát sóng trực tiếp lúc này nhiều người nhìn như vậy đây. Trong lòng Từ Khuyết cuống cuồng, gắng sức hướng thủy quỷ nơi đó bơi đi. Cũng may hắn thủy tính không tệ, một hơi thở xung động thủy quỷ nơi đó, kéo Phùng Tiểu Mạt liền muốn bơi lên đi. Nhưng là hắn còn đánh giá thấp thủy quỷ quyết tâm, một nguồn sức mạnh dễ như trở bàn tay đem Phùng Tiểu Mạt kéo xuống. Sau đó Từ Khuyết chỉ cảm thấy một cái tay kéo hắn lại chân. Chợt vừa dùng lực, Từ Khuyết chỉ kịp đổi một hơi thở, liền bị kéo xuống. Từ Khuyết minh bạch, thủy quỷ đây là muốn đưa bọn họ với tử địa. Nếu như vậy, chỉ có thể liêu mạng. Chợt rút ra bên hông trụy thủ, đâm về phía thủy quỷ. Một cổ mủ dịch ở trong nước tan ra. Chán ghét cực kỳ, bất quá chẳng những không có giải quyết thủy quỷ, ngược lại càng chọc giận thủy quỷ. Thủy quỷ lực đạo gia tăng, Từ Khuyết căn bản là không có cách ngăn cản, liền bị kéo vào dưới đáy nước trong xe. Đây là phải ở chỗ này giết chết chúng ta à? Từ Khuyết nén giận, cảm giác phổi thật giống như muốn nổ tung như thế. Con mắt cũng bắt đầu mê man. Phác, cái gì cho má thủy quỷ? Lực lượng lớn như vậy, ta giải quyết như thế nào? Trong lòng Từ Khuyết thầm mắng. Đột nhiên thấy trong xe tay lái địa phương có một cái tương khuông. Phía trên là một cái nhà ba người. Từ Khuyết đột nhiên ý thức được. Cái này thủy quỷ hẳn là trong lúc vô tình lái xe chết đuối trong nước. Sau khi chết oan hồn bất tán, biến thành thủy quỷ, cho nên kéo người xuống nước. Mà trong album ảnh mặt nhân, hẳn là hắn người nhà. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết liền vội vàng bắt tương sách, từ một cái khác môn sông ra ngoài. Thủy quỷ thấy tương sách bị cầm, nổi lên xem thường lộ ra kinh khủng vẻ dữ tợn. Động tác nhanh chóng hướng Từ Khuyết bơi lại. Trong album ảnh mặt nhất định là hắn người nhà. Nhìn hắn khẩn trương như vậy dáng vẻ, hiển nhiên đối sinh trước sự tình còn nhớ, chỉ có thể làm quen. Trong lòng Từ Khuyết đưa ngang một cái, giờ phút này bơi vào bờ là không thể nào, chỉ có thể hướng lên trên du, lấy tốc độ nhanh nhất đem đầu đưa ra mặt nước, đối với thủy quỷ hô đầu hàng. Nói nhiều, thực ra suy nghĩ chỉ là trong nháy mắt. Trong xe vừa ra tới, Từ Khuyết cơ hồ liền hướng lên trên bơi đi. Rốt cuộc đầu từ trong nước đưa ra, chợt hít một hơi, đang cảm thụ đến chân bị bắt một khắc kia, đột nhiên hô, ta biết ngươi, ồn ào, còn chưa nói hết, lần nữa bị thủy quỷ dụ dỗ. Từ Khuyết lòng như cho nguội, chỉ thiếu chút xíu nữa a, cả người bị kéo xuống, loáng thoáng có thể thấy Phùng Tiểu Mạt đã ngưng giấy rùa, quay đảo ở dưới nước trong xe. Hiển nhiên đã hôn mê đi, đáy hồ ly thủy mặt chừng 3 mét, thủy quỷ kéo Từ Khuyết đi xuống. Không được, như vậy bị kéo xuống lời nói, thật một con đường chết. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết cắn răng một cái, liền tranh thủ cầm ở trong tay tương sách giơ qua đỉnh đầu. Vươn tay ra rồi mặt nước, gắng sức ném một cái. Tương sách lấy một đạo yêu mỹ đường vòng cung ném vào Phùng Tiểu Mạt phát sóng trực tiếp dùng điện thoại di động bên cạnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.